Chương 139, chiến tranh biến động. Một nói cách khác, cái này tức giận bùng nổ đặc tính liền hạn chế hắn chỉ thích hợp đại quy mô quần chiến chung sử dụng, hoặc có lẽ là thích hợp nhất tại loại này máu chảy thành sông trong chiến trường sử dụng, mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Mà nếu như ở đơn độc chiến đấu chung, nếu như ngươi không cách nào để cho đối thủ thụ thương xuất huyết, như vậy cái này một kỹ năng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thêm nếu như thực lực của ngươi đủ để xúc phạm tới đối thủ của mình, như vậy cũng thì không cần sử dụng cái này hao phí như vậy huyết chi lực lượng kỹ năng, cũng chính là có loại gân gà cảm giác. Chính là bởi vì này trùng trùng hạn chế, làm cho tức giận bạo phát cũng không phải là từ lúc nào sử dụng, cho nên yêu nguyệt cũng không có bởi vì tự mình lập tức giết chết hơn 1.000 nhị ra mà chạy tới kêu. Ngạo đắc chí, những thứ này chỉ có thể quy công cho kỹ năng đặc tính, mà cũng không phải là chân tránh tự mình cường đại. Chẳng qua, ngày này sẽ không xa, ta sẽ dựa vào thực lực chân chính làm cho yêu nguyệt tên lần thứ hai khiếp sợ cả thế giới nắm chặt nắm tay, nhìn chân trời chậm rãi rơi xuống chiều tà, yêu nguyệt ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Một tuần lễ, yêu nguyệt năm người rốt cục ly khai cái kia tĩnh mật khe núi, bắt đầu lần thứ hai tiến nhập thế giới bên ngoài. Nếu như thế giới này là một không tranh quyền thế thánh địa, là một không có có cửu hận không có có sức mạnh tường hòa thế giới, ngọn núi nhỏ kia giản có lẽ là cái tốt dùng để ở lại, an bình sinh hoạt địa phương. Cái này một tuần lễ, bọn họ cảm nhận được cái gì là chân chính an bình, cái loại này cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt tiến ổn, không có bất kỳ phiền não, chỉ là bình tĩnh vượt qua mỗi một ngày. Chỉ tiếc, thế giới này vĩnh viễn không có khả năng có tốt đẹp như vậy. Chỉ cần có người tồn tại địa phương, như vậy thì có tranh đấu, mà tranh đấu đến cuối cùng thường thường sẽ dẫn phát chiến tranh tội ác chi nguyên, đây chính là thế giới chân thật, mà cũng không phải là cổ tích vương quốc. Cho nên, yêu nguyệt năm nhân hay là ly khai chỗ kia an ninh thánh địa, chỉ làm cho nó thành là trong trí nhớ mình một chỗ tỉnh thổ. Ở yêu nguyệt đoàn người tìm hiểu ngoại giới tin tức, nhìn cái này một tuần chung đều xảy ra chuyện gì sau đó. Ngoại trừ biết được yêu nguyệt mình đã danh chấn nhận giới ở ngoài, nặng nhất lớn chính là về đệ tam mục lôi ảnh đã tử vong tin tức. Ở ban đầu chiếm được tin tức này thời điểm, tự nhiên là cảm giác có chút khó có thể tin, chẳng qua khi lấy được cặn kẽ tình báo sau đó cũng liền thoải mái. Cái này một tuần chung trừ yêu nguyệt chi bên ngoài, làm cho người ta chú ý nhất đúng là nham nhận thôn. Trước khi vẫn không có tham gia lần thứ ba nhận giới đại chiến dấu hiệu, làm cho rất nhiều người đều cho rằng cái này nhằm nhận thôn là thật muốn buông tha tham gia lần thứ ba nhận giới đại chiến, chẳng qua rất hiển nhiên thổ ảnh tiểu lão đầu còn không cam tịch. Mịch, ở nơi này đại chiến cuối cùng kết thúc thời khắc, rốt cục lộ ra ẩn dấu sắc bén răng nanh. Cô nộ hạ cùng vân nhận thôn đánh một trận, có thể nói là lưỡng bại câu thương, mặc dù cũng không là bởi vì lẫn nhau giữa chiến đấu, mà là bởi vì một cái liền 10 tuổi cũng chưa tới thiếu niên tạo thành. Chẳng qua tổn thương là thật thật tại tại tồn tại, Cố Nộ Hạ cùng Vân Nhận Thôn phân biệt phái đi trước chiến tranh tuyến nỉ dạ lực lượng 10 không còn 1, có thể nói chính là suy yếu đến ha tờ hờ ập tờ nhất thời điểm. Mà Nham Nhận Thôn, cũng chính là nhìn chuẩn cơ hội này, bắt đầu thực hành hắn ngư ông kế hoạch. Ở Vũ Nhận Thôn còn sót lại nỉ dạ bộ đội ở phản hồi Vân Nhận Thôn trên đường, mai phục đã lâu Nham Nhận Thôn triển khai đột nhiên tập kích. Vì có thể đủ hoàn toàn đem đệ tam mục lôi ảnh cùng với hắn thân vệ bộ đội giết chết, vậy mà mang theo 10.000 tên nham nhận thôn nì ra. Không thể không nói cái này, nham nhận thôn đệ tam mục thổ ảnh lưỡng thiên bình đại giã mục đích thật là có đủ quyết đoán, người già nhưng tâm không giả, bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân, cái này vừa ra tay chính là hơn vạn nì dạ danh tác, cộng lại so với cổ nổ hạ thôn cùng vũ nhận thôn song phương tổng cộng phái đến tiền tuyến binh lực tổng hợp còn nhiều hơn. Dựa theo cổ nổ hạ ngũ đại nhận thôn tổng nì dạ binh lực để tính, nham nhận thôn viện xuất động cái này hơn vạn danh nì dạ binh lực đại khái chiếm toàn bộ nham nhận thôn thực lực 1/3, nếu như lúc này có người đi từ sau phương đánh lén nham nhận thôn nói, dù sao sẽ tạo thành tổn thất không thể lường được, cái này lượng thiên bình đại giã mục có thể trở thành đệ tam đại thổ ảnh, quả nhiên là có đủ quyết đoán. Chỉ tiếc, cái này đại giã mục đánh lén kế hoạch quá trình rất thuận để ý, kết quả cũng rất không tận tâm ý. Hắn vẫn đánh giá thấp đệ tam mục lôi ảnh cường đại, thật là đã đạt được phi nhân loại tình trạng. Là để cho mình nhị ra bộ đội bình an trở lại làng, tự mình lưu lại đồng thời lấy sức một mình cùng nham nhận thôn nhị dạ tiến hành chiến đấu. Kinh người nhất là, cái này đệ tam mục lôi ảnh liên tục chiến đấu 3 ngày 3 đêm thời gian, không biết giết chết bao nhiêu nham nhận thôn nhị dạ, đưa bọn họ áp chế không có tiến lên trước một bước. Mà cuối cùng, cái này đệ tam mục lôi ảnh hay là bởi vì lực kiệt mà chết, mà không phải bị nham nhận thôn nì dạ giết chết. Lúc này tin tức vừa ra, nhất thời toàn bộ nhận giới đều là một mảnh xôn xao. Tuy là cái này đệ tam mục lôi ảnh không có thể đem cái này hơn vạn danh nì dạ cho miểu sát, chẳng qua tạo thành lực đánh vào tuyệt đối là so với yêu nguyệt miểu sát ngàn nhẫn phải cường liệt hơn. Dù sao hơn vạn danh nì dạ cùng hơn 1.000 danh nì dạ cây bản không cùng một đẳng cấp, nghĩ đến nếu như đệ tam mục lôi ảnh tinh lực đầy đủ nói, cái này hơn vạn danh nì dạ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đến tận đây, toàn bộ nhẫn giới đều là càng rõ ràng hơn, càng thêm trực quan nhận thức đến. Ngũ đại nhẫn thôn cao cao tại thượng đứng ở nhẫn giới đỉnh phong 5 vị ảnh rốt cuộc gồm có thực lực như thế nào. Nếu còn lại tứ đại nhẫn thôn có thể cùng vũ nhẫn thôn đặt song song là ngũ đại nhẫn thôn, như vậy thôn xóm bọn họ ảnh thực lực hiển nhiên cũng sẽ không so với đệ tam mục lôi ảnh kém đi nơi nào. Mà đại giám mục đối với kết quả này hiển nhiên là nổi trận lôi đình, không nghĩ tới cái này đệ tam mục lôi ảnh thật không ngờ cường hãn, chẳng qua tuy là làm cho những vân nhẫn đó bộ đội trốn thoát. Cuối cùng có thể giết chết đệ tam mục lôi ảnh coi như là không đỡ cờ lô vốn. Tối thiểu cái này vân nhẫn thôn lại tuyển ra mới lôi ảnh trước khi là vô lực tham dự cái này lần thứ 3 nhận giới đại chiến. Còn như đệ tam phong ảnh sớm cũng bởi vì không nguy hiểm đến tính mạng nguyên nhân mà chết xa nhẫn thôn, đang cùng cổ nổ hạ trong chiến tranh cửu công không có kết quả phía dưới, bởi vì bất kham tài nguyên tiêu hao gánh nặng, viện lấy cuối cùng cũng là co rút lại trận tuyến. Một lần nữa co đầu rút cổ trở về phong chi quốc bên trong. Lần này trên danh nghĩa là đệ tam mục phong ảnh báo thù, còn đối với cổ nổ hạ thảo phạt cũng là không có kết quả mà chết, nghĩ đến hiện tại hiện đang thương lượng đệ tứ mục phong ảnh nhậm chức.